Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chương 113, huynh đệ. Hố người việc này bớt làm cái kia một đạo đủ để mị hoặc chúng sinh. Lãnh diễm tuyệt thế hoàn mỹ bóng hình xinh đẹp hiện lên ở trong hư không. Vân Lam Tông bên trên, tất cả mọi người ánh mắt đều nháy mắt ở giữa bị hấp dẫn tới. Có kinh ngạc, có hoảng sợ, có kinh diễm, các loại thần sắc tràn ngập tại mọi người trên khuôn mặt. Không sai, bóng người xinh xắn kia, đương nhiên đó là xà nhân tộc nữ vương, Mỹ Đỗ Toa. Tại Tiêu Hàn trở lại Gia Mã Đế Quốc phía sau, hắn liền bóp nát Mỹ Đỗ Toa cho hắn ngọc bài. Nguyên cớ Mỹ Đỗ Toa rất nhanh liền chạy tới. Phía trước, một mực núp trong bóng tối, chưa từng bạo lộ, rõ ràng là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Phía dưới, xem thanh hư không bên trên đạo kia yêu diễm thân thể mềm mại phía sau. Mọi người một mặt kinh hãi, quả thực khó có thể tin. Mỹ Đỗ Toa danh tiếng Gia Mã Đế Quốc, ai không biết, đây chính là giết người như giết gà nhân vật hung ác a. Giờ đây rõ ràng hiện thân Vân Lam Tông, hơn nữa còn là từ một tên thiếu niên mời đi ra. Cái này, làm sao không kêu mọi người cảm thấy kinh ngạc? Cái này thiếu niên áo xanh, đến cùng là ai? Vì sao có thể mời được Mỹ Đỗ Toa nữ vương? Một loạt nghi hoặc tại trong lòng mọi người hiện lên, một đôi kinh nghi ánh mắt không ngừng tại Tiêu Hàn trên mình quét mắt. Cái này đột nhiên toát ra thiếu niên áo xanh, đến cùng là lai lịch ra sao? Mỹ Đỗ Toa, Toa, nữ vương. Tại Tiêu Hàn bên cạnh Hải Ba Đông nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa, dọa đến thân thể âm thầm phát run. Năm đó, chính là Mỹ Đỗ Toa đem hắn phong ấn, suýt nữa mất mạng. Đối với nữ nhân này, hắn ký ức quá sâu sắc. Đây là hắn đáng sợ nhất ác mộng. Hải lão tiên sinh đừng sợ. Tiêu Hàn quay đầu đối với Hải Đông Ba, nhẹ cười cười. Lão đầu này ngược lại là rất đùa. Vân Lam Tông cũng dám đối nghịch. Cứ thành kiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền nhận kinh sợ. Tiêu Hàn trong lòng âm thầm cục cục. Nữ vương bệ hạ, có đáng sợ sao như vậy? Hắn nhưng là một chút cũng không có cảm giác đến a. Ngược lại hắn cảm thấy nữ vương bệ hạ thật đáng yêu. Bất quá hắn ý tưởng này nếu là bị Hải Ba Đông biết, sợ là phải nháy mắt ở giữa thổ huyết. Nói Mỹ Đỗ Toa đáng yêu, tiểu tử là sợ là chán sống rồi a. Thấy thế, Tiêu Viêm giật mình, lập tức hoàn hồn, bất giác nhẹ cười cười. Ngược lại cũng không quá mức bất ngờ. Giờ đây có Mỹ Đỗ Toa gia nhập, bọn hắn bên này mà đội hình cũng là không sợ Vân Lam Tông. Tiểu tử, ngươi mới là hôm đó trong sa mạc hại chúng ta mấy người Quy Tôn Nhi. Lúc này, phía dưới quan chiến trong đám người, có một gã đại hán vạm vỡ nhảy ra ngoài, lên tiếng mắng. Dĩ nhiên chính là hôm đó đi theo Cổ Hà đi sa mạc cướp dị hỏa trong đó một tên đấu hoàng cường giả. Phía trước hắn liền cảm giác Tiêu Hàn âm thanh rất quen thuộc. Giờ đây nhìn thấy tiểu tử này cùng Mỹ Đỗ Toa có quan hệ, hắn tự nhiên dám xác định Tiêu Hàn thân phận. Không sai được, liền là hôm đó hố bọn hắn Quy Tôn Nhi. Khó trách âm thanh quen thuộc như vậy. Tiêu Hàn, nguyên lai hôm đó là ngươi. Lúc này, Vân Vận Mỹ Mâu cũng quét về Tiêu Hàn, con người lạnh lùng. Hôm đó, gia hỏa này lại dám mở miệng đùa giỡn nàng. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Bút chướng này, nàng thế nhưng là nhớ tinh tường đây. Không sai, liền là hắn. Phía dưới Cổ Hà cũng nhìn hầm hầm Tiêu Hàn. Hôm đó tiểu tử này nhưng làm hắn hố phải có chút thảm a. Nhất là hắn, bị hố phải thảm nhất. Rõ ràng tin tưởng gia hỏa này là cái gì dị hỏa chi linh. Còn nói hắn cái gì cốt cách kinh kỳ, đem hắn lừa dối xoay quanh. Vừa nghĩ tới việc này, hắn liền tức giận không đánh một cái tới. Hắn đường đường đan vương, rõ ràng bị một tên tiểu tử làm khỉ đùa nghịch. Nghe được ba tên đấu hoàng giận dữ lên tiếng chỉ trích Tiêu Hàn, mọi người tại đây nháy nháy mắt. Nghe Cổ Hà ba người giọng điệu này, tựa hồ tiểu tử này từng hung hăng hố bọn hắn một cái a. Tiểu tử này hố hoàng ba tên đấu hoàng, bọn hắn không biết, nhưng thật ra là bốn vị. Bất quá người kia hôm nay cũng không trình diện mà thôi. Tiểu tử này thật can đảm a, ngay cả Vân Vận tông chủ Đan Vương Cổ Hà cũng dám hố a. Gia Mã Hoàng thất, Nạp Lan chờ đế quốc tứ đại gia tộc người đều là kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, âm thầm tại chỗ phía dưới nghị luận, rất là bội phục, có gan a. Ấy, nhìn thấy Vân Vận Cổ Hà đám người ở trước mặt vạch trần chính mình, Tiêu Hàn khóe miệng run rẩy, những người này phá hư hắn tiếng tăm, ảnh hưởng này nhiều không tốt, hắn không phải loại kia hố hoàng người. Ân, việc này tất yếu làm sáng tỏ một chút hiểu lầm. Lập tức Tiêu Hàn khôi phục nghiêm nghị, ánh mắt nhìn về phía Vân Vận, chững chạc đàng hoàng nói ra, Vân Vận tông chủ a, cơm này có thể ăn lung tung, lời nói không thể nói lung tung a. Rõ ràng là ngươi tiểu tình nhân, cũng chính là ta huynh đệ Tiêu Viêm hố các ngươi, dị hỏa lại trong tay hắn, các ngươi sao có thể oan uổng người tốt đây. Tiêu Hàn chậm chậm nói xong, tuấn giật trên mặt lại mang theo vài phần ủy khuất tiểu biểu lộ. Ta nghe vậy, bên cạnh Tiêu Viêm giật mình, oan uổng người tốt, trong lúc nhất thời hắn lại không phản bác được, chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người a. Làm chính mình tiếng tăm, rõ ràng để huynh đệ cõng hắc qua, cầm thú a, cái gì tiểu tình nhân, ngươi cái này đăng đồ tử, lặp lại lần nữa, ta xé ngươi miệng. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Vân Vận trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt đỏ bừng, mỹ mâu căm tức nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Viêm, ngươi tiểu tình nhân mắng ta. Tiêu Hàn nói, Tiêu Viêm khóe miệng run rẩy, không nói nhìn xem Tiêu Hàn, ta có thể hay không đừng làm rộn. Ngươi, Vân Vận mỹ mâu hung dữ trừng mắt Tiêu Hàn, Vân Vận tông chủ, ít cùng tiểu tử này nói nhảm, chúng ta đồng loạt ra tay, diệt cái này Quy Tôn Nhi. Tên kia đại hán vạm vỡ trợn mắt tròn xoe, phẫn nộ nói, ngươi động đến hắn thử xem. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa ức chân bước ra, một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức bạo phát đi ra. Nàng một đôi lãnh diễm mỹ mâu yên tĩnh nhìn chằm chằm phía dưới tên kia tráng hán. Bị cái kia băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm, tráng hán đầu rúc về phía sau rụt lại, cứ thế không dám lên tiếng, lập tức xám xịt lui trở về, triệt để không còn tính tình. Lúc này Tiêu Hàn cũng đứng dậy, ánh mắt của hắn liếc nhìn Cổ Hà cùng tên kia tráng hán. Hắn giọng một cái, mà rồi nói ra, nói cho các ngươi biết, ta huynh đệ hố các ngươi, đó là các ngươi phúc khí, đó là để mắt các ngươi, về sau đừng có lại kêu la. Nhân gia tiểu tình nhân đều không nói gì, nơi nào đến phiên các ngươi hai cái ở chỗ này lắm miệng. Bên cạnh Tiêu Viêm cái trán nổi đầy gân xanh, ta có thể hay không muốn chút mặt. Cổ Hà đám người đều là nhìn hầm hầm Tiêu Hàn, giận đến nghiến răng, bất quá thấy người sau bên cạnh Mỹ Đỗ Toa phía sau đều là như xì hơi bóng ra một dạng, không dám làm thanh âm. Tiểu tử này cáo mượn oai hùm, quả thực đáng giận. Ân, trẻ con là dễ dạy. Nhìn thấy Cổ Hà đám người dáng dấp, Tiêu Hàn vừa ý gật gật đầu, ngay cả đấu hoàng ngươi cũng dám hố. Tiêu Viêm, không hổ là ta Tiêu Hàn huynh đệ, bất quá cái này hố người sự tình a, không chân chính, về sau vẫn là bớt làm a. Tiêu Hàn lại xoay người, trùng điệp vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, lời nói ý vị sâu xa nói ra. Tiêu Viêm, Tiêu Viêm một mặt biểu tình buồn bực, trải qua Tiêu Hàn như thế một trận nói bậy, hắn biết, cái này hố hoàng oan ức, hắn là sau lưng định. Nghe được lời này, ngay cả bên cạnh Mỹ Đỗ Toa đều nhìn không được, không nhịn được trợn nhìn Tiêu Hàn một chút. Gia hỏa này quá không biết xấu hổ. Phía dưới ánh mắt mọi người lóe lên. Đây rốt cuộc là ai hố cổ Hà đám người? Mỹ Đỗ Toa, ngươi cũng muốn nhúng tay ta Vân Lam Tông sự tình. Lúc này, Vân Sơn ánh mắt nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa. Trong con ngươi có chút vẻ kiêng dè. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Mỹ Đỗ Toa sẽ nhúng tay vào. Mỹ Đỗ Toa lờ mờ nhìn lướt qua Vân Sơn. Lập tức đạm mạc âm thanh truyền ra. Ta không có rảnh nhúng tay các ngươi Vân Lam Tông sự tình. Cũng không hứng thú. Bất quá ai nếu là dám đả thương hắn một tơ một hào. Hôm nay, bổn vương tất phải giết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.